Vũ động càn khôn, chương 874, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình thức tu lấy bốn chữ đó lập tức khiến khu vực cổ gia trở nên yên lặng. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về gã thanh niên đang mỉm cười vừa nói ra bốn chữ đó. Ngươi muốn khiêu chiến hình thức tu la? Cổ Thạc tỉnh thần lại đầu tiên, nhưng trên gương mặt già nua rõ ràng vẫn còn đầy ngạc nhiên, có thể thấy lời nói của Lâm Động cũng có lực xung kích đáng kể với ông. Lâm Động gật đầu, trước trận tỉ thí hắn đã được Cổ Mộng Kỳ nói về quy tắc võ hội. Thông thường, thắng 2 trong 3 trận là giành chiến thắng cuối cùng, nhưng ngoài ra còn có quy tắc cho hình thức độc lập có tên là Tu La. Nói một cách đơn giản, đó là một mình khiêu chiến 3 người của đối phương, nếu chiến thắng sẽ đảo ngược thế trận. Quy tắc thì đơn giản, nhưng độ khó thì không phải bình thường. Những người đủ tư cách tham gia võ hội ngũ đại gia tộc hầu như đều là nhân vật đỉnh cấp trong số các đệ tử trẻ tuổi, khoảng cách giữa các đối thủ không lớn, vì thế muốn một chọi ba là rất khó khăn. Nguồn truyện, truyện phun. Lần này nếu Lâm Động muốn dùng hình thức tu la thì hắn sẽ phải một mình khiêu chiến Ngụy Chân, Thần La và Ngụy Lực. Trong ba người này, Ngụy Chân và Thần La đã có thực lực xung kích sinh huyền cảnh đại thành, ngay cả Ngụy Lực yếu nhất cũng đã là sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Ba người này lên thủ e là có thể sánh ngang với cường giả sinh huyền cảnh đại thành. Thực lực đó nhìn khắp lứa đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong, có lẽ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cũng chính vì thế khi mấy người Cổ Thạc nghe Lâm Động muốn khiêu chiến hình thức tu la mới kinh ngạc như vậy. Bao nhiêu lần võ hội không phải chưa có ai khiêu chiến, nhưng số người thành công rất ít. Nhắc đến gần đây thì Thân Đồ Tuyệt có biệt danh Thiết Tu La cũng chính vì hắn đã thành công trong việc khiêu chiến này. Thân Đồ Tuyệt là người thế nào? Là thiên tài kiệt xuất của Thân Đồ gia trong hàng trăm năm nay, thiên phú của hắn có thể sánh ngang với hai người cấp bậc cao nhất trong số các đệ tử trẻ của Hải Vực Thiên Phong. Mấy năm nay cái tên ấy như tảng đá đè nặng trong lòng tứ đại gia tộc, trước vầng hào quang của hắn bọn họ hoàn toàn chỉ là làm nền. Vậy mà bây giờ Lâm Động lại muốn khiêu chiến với Thân Đồ Tuyệt, lẽ nào hắn nghĩ mình có thể so sánh với Thân Đồ Tuyệt? Biểu hiện của Lâm Động trong cuộc chiến với Tô Nham đã khiến bọn họ xóa bỏ mọi nghi ngờ với hắn, nhưng hiện giờ trước mặt Lâm Động là cái cổ gia chưa từng khiêu chiến. Ta đã nói rồi, ta cần phải vào Hồng Hoang Tháp. Lâm Động cười, nói. Nếu đã ở thế thua là chắc chắn thì cứ thử xem sao. Cổ Thạc do dự một chút rồi nói. Nó rất nguy hiểm, không cẩn thận là có thể mất mạng. Tình cảnh nguy hiểm hơn ta cũng đã gặp, chút này không thể khiến ta lùi bước đâu. Lâm Động nhìn thẳng vào Cổ Thạc, nụ cười hắn vô cùng sáng sủa, ánh mắt sắc lạnh lóe hàn quang. Ở dị ma vực, dù tam đại trưởng môn của nguyên môn có mặt, cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh cũng không thể giết được Lâm Động hắn, ba người Ngụy Chân có là gì? Sự mạnh mẽ của Lâm Động khiến tất cả mọi người trong cổ gia gần như nín thở. Cổ Mộng Kỳ nhìn thân ảnh nghiêm nghị thẳng đứng đó, sự tự tin tỏa ra từ hắn khiến đôi mắt Cổ Mộng Kỳ lóe dị quang. Nam nhân không biết sợ hãi luôn có sức hấp dẫn ngầm, tướng mạo Lâm Động có thể không bằng Cổ Vân Thiên, nhưng đứng trước hắn lúc này, Cổ Vân Thiên lại tỏ ra lu mờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng lão Cổ Thạch, tình hình lúc này chắc chắn cổ gia ta sẽ thất bại, chi bằng cứ để Lâm Động thử xem, dù sao cục diện lúc này đã là xấu nhất rồi, không phải sao? Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Cổ Thạc nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, gã thanh niên này, khí phách và thực lực đều có đủ, nếu là đệ tử của cổ gia thì có lẽ thành tựu sẽ không thua kém Thân Đồ Tuyệt. Ngươi đã quyết định thì ta cũng không tiện phản đối. Nhưng nếu thật sự không thể đánh lại thì hãy mau chóng nhận thua để tránh bị gặp độc thủ. Bọn Ngụy gia ra tay nặng lắm. Cổ Thạc thở dài, đa tạ. Lâm Động cười, ôm quyền với Cổ Thạc rồi bay vào sàn đấu, sự dứt khoát đó khiến người ta phải ngưỡng mộ. Gã thanh niên này, thật xuất sắc. Cổ Thạc cảm khái, nói, ta không bằng hắn. Cổ Vân Thiên cũng gật đầu, hắn không thể không thừa nhận mình hoàn toàn không thể sánh bằng Lâm Động. Nếu hắn là người cổ gia thì thật tốt. Cổ Thạc chép miệng, nhất thời quay sang Cổ Mộng Kỳ đang chăm chú nhìn Lâm Động, cười kỳ quái. Thế nào, đại tiểu thư của cổ gia chúng ta động lòng rồi à? Cổ Mộng Kỳ hơi đỏ mặt, nhưng nàng cũng thể hiện sự xấu hổ, chỉ cười, khẽ gật đầu, hành động đó khiến mọi người xung quanh sững sờ. Ô, không o. Lâm Động đáp xuống sàn đấu, nhất thời nhìn về phía Ngụy gia, ở đó Ngụy Chân và Thần La đang khoanh tay nhìn hắn với ánh mắt thích thú. Ngươi còn chưa nản lòng sao? Ngụy Chân cười chào phúng. Vẻ mặt Lâm Động vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Cái nhìn đó khiến Ngụy Chân trao mày, nhất thời nháy mắt với Ngụy Lực ở bên cạnh rồi Ngụy Lực bay ra sàn đấu. Ta biết ngươi lợi hại, trận tỉ thí này không cần đánh, coi như ngươi thắng. Ngụy Lực cười cổ quái, hắn nhận thua luôn vì hắn biết chỉ cần Thần La giải quyết được Cổ Yên là Ngụy gia sẽ thắng. Ngụy Lực quay người định rời đi, thì Lâm Động đột nhiên lên tiếng. Bảo hai người kia cũng ra đi. Hở, Ngụy Lực dừng bước, quay lại nhìn Lâm Động khó hiểu. Tiếng ồn ào xung quanh cũng mất đi, vô số ánh mắt đổ dồn về thân ảnh gầy gò trên sàn đấu. Nụ cười trên gương mặt Ngụy Chân, Thần La cũng đông cứng, ánh mắt tối sầm lại. Ngươi nói gì? Ngụy Chân cười lạnh, ta bảo, hai ngươi cũng cút xuống đây. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn hai người bọn Ngụy Chân với ánh mắt sắc lạnh. Tiếng ồn ào vang lên như sóng chiều, mọi người bắt đầu ồn ào bàn tán. Hình thức Tu La, hắn muốn khiêu chiến Tu La. Ai đó bỗng nhiên kêu lên, nhất thời tất cả mọi người đều đứng dậy, mọi ánh mắt nóng bỏng đều nhìn về phía này. Tiểu tử, giỏi lắm. Ngươi dám khiêu chiến Tu La, ha ha, đúng là không biết lượng sức mình. Bao năm nay chỉ có thân đồ tuyệt của thân đồ ra là thành công, không biết tiểu tử này thế nào. Sắc mặt bọn Ngụy Chân, Thần La dần tối lại, nhất thời một nụ cười dữ dằn hiện lên. Nếu ngươi đã muốn chết thì ta cũng chịu. Hai người bọn chúng cùng bay ra, sát khí bùng phát quanh người đáp xuống sàn đấu khiến không khí cũng như bùng nổ. Cách chương.